hai người sống với nhau ở nhiệt 3-4 năm trời rất là thương nhau. Và hai người đã có một đứa con ở bên Nhật rồi. Có nghĩa rằng họ đã thương nhau 7-8 năm qua rồi, cổ đã đứng ngoài rìa rồi. Cổ đúng là một cái gánh nặng mà cổ không biết. Thì lúc trước mặt ba mẹ, ảnh nói với em là ảnh muốn ly hôn. Anh nói là tôi ở nhà không biết tìm việc làm, chỉ biết ăn bám với lấy cớ chăm con. Trong suốt bao nhiêu năm, anh rong ruổi xứ người bên Nhật và bên Mỹ. Nhưng mà cổ vẫn muốn là quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng cổ nên dọn ra với hai đứa con hay là nên ở lại với hai đứa con. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, cái câu ông bà mình nói là xa mặt cách lòng đó. Có đó quý vị. Có nhiều lắm. Thật sự ra nó quá nhiều trong cuộc sống mà. Mình nhớ ngày xưa đó, có nhiều câu mà ông bà mình nói tới càng lớn tuổi thì càng thấy là nó rất là rõ đúng không quý vị? Nhất là người phụ nữ mà hy sinh để chồng mình đi làm ăn xa, mình ở nhà mình chờ, rồi cuối cùng thì người đàn ông mà họ rất là khó cám dỗ hơn phụ nữ mình. Không phải là họ xấu mà là trời sinh cái bản năng về săn mồi của họ, cái bản năng tò mò, cái bản năng háo thắng, cái bản năng thích của lạ đó của họ làm cho họ rất là khó kiềm chế trước những cái dục vọng. Phụ nữ đó cũng có thích đẹp, thích yêu thương, nhưng mà trời sinh cái giới tính nó khác, cho nên cái giới tính nó làm người phụ nữ còn biết rụt rè e dè đó. Và cái vấn đề đòi hỏi đó thì người phụ nữ cũng có đòi hỏi, nhưng mà tại vì nó bên trong cho nên người ta không có phần dễ kiềm chế hơn. Còn các anh á, một câu rất là vui như vậy nè mà Ngọc Nhi nói theo coi nha, như lặp lại thôi chứ quý vị đừng có chửi Ngọc Nhi nha. Đó, nói rằng là người đàn ông có hai cái đầu, mà cái đầu kia mà thức dậy đó thì cái đầu trên nó ngủ, nó ngủ theo luôn, nó không biết gì nữa hết, nó ngủ rồi. Thành ra nghĩ cũng đúng, nhưng mà cũng mắc cười, nhưng vẫn đâu đó còn những cái anh vì thương vợ, vì giữ danh dự và vì biết như vậy là sai, kiềm chế rất là hay. Ngọc Nhi có quơ hết cả nắm. Còn rất là nhiều người biết cái nào nên và cái nào không nên. Và thường thường mình lớn tuổi rồi đó, thì cái đó nó lại dễ hơn đúng không quý vị? Thì như thế này nè, là em này hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Về làm dâu, sống với cha mẹ chồng. Sống với cha mẹ chồng, anh chị em chồng thì đông lắm mà ở riêng. Rồi cha mẹ chồng đó thì rất là tốt. Nhà có hai đứa con, là anh ấy xin đi nước ngoài đi làm kiếm tiền, cha mẹ chồng thì gom tiền để cho ảnh đi Nhật để mà đi làm hợp tác lao động. Thì cô này ở nhà cũng đi làm, nhưng mà nó không biết là cái đồng lương của cổ làm của một cái hãng cũng lương cũng khá, cũng trên 20 triệu, tại vì làm văn phòng mà quý vị cũng khá làm lâu năm, thì nuôi ba mẹ chồng, nuôi một đứa con, nuôi quý vị hai đứa con, có hai đứa con với nhau. Ảnh đi nước ngoài đó thì tiền bạc là của ba mẹ chồng lo đó, tại vì cô này lấy về thì hai chồng mới lấy về có mấy năm thôi, thì ảnh đi lúc đứa nhỏ nó là mới sanh được có 11 tháng thôi, đứa lớn thì được 4 tuổi rồi, thì đi nước ngoài để mà hợp tác lao động rồi hy sinh cho chồng đi. Thì trong thời gian ảnh đi hợp tác lao động đó quý vị, thì đi Nhật rồi cũng gửi tiền về, cũng nhớ nhung vợ con, cũng đi rồi cuộc sống anh cũng gửi về, nó hẳn là cũng tương đối ổn định. Cổ nó như vậy, cái tiền lương đó nó cũng cao, nhưng mà cái chi phí bên đó cũng gần hết rồi, tính ra cũng vậy thôi quý vị ơi. Nhưng mà xa vợ xa con, được một cái mà họ dư đó là họ đi làm thêm ngoài giờ và mua hàng gửi về cho vợ bán kia đó, nó hoặc là dư cái đó nữa, cho nên cũng khấm khá kiếm được mớ. Thì hết thời hạn đi hợp tác lao động thì anh có về. Thì cô nói rằng khi mà về đó sống á, thì vợ chồng cũng bình thường, ảnh hay nhắn tin nói chuyện những người bạn bè còn ở Nhật, rồi cũng quen biết qua lại với một người còn ở Nhật đó, thì cô nghĩ là bạn đồng nghiệp bạn trai, nhưng mà cái tên là tên con trai, thì cũng nghĩ là một người bạn trai thôi. Nhiều khi nhắn tin trước mặt cổ hay là điện thoại nói vài ba câu trước mặt cổ bình thường, hỏi thăm nói trỏng thôi, thì cổ nghĩ là bạn trai một người. Ổng nói là hồi xưa là ở chung phòng. Dần dần mà cũng nghi ngờ, tại vì có những lần đi ra ngoài nói chuyện, thì trong một lần chồng cổ là đi chơi với bạn nhậu say về ngủ thì cổ mở được cái điện thoại, tại vì ổng thường thường ổng dùng cái password á, là cái ngày birthday của đứa con của ổng, đứa con lớn, nên cổ mở được và cổ tìm ra thì những tin nhắn không phải là của con trai, là một người phụ nữ mà từng sống chung với ổng bên Nhật, đã quen với nhau. Thì lúc này cổ rất là buồn, cổ rất là bàng hoàng, cổ rất là buồn. Thì sáng để cổ nói chuyện với chồng cổ, sau khi đêm đó thì cổ gọi điện thoại nói chuyện với người phụ nữ đó bằng cái số phone chồng cổ. Thì vừa bắt lên thì cổ cái câu đó nói, mà cổ mới nói rằng là em nhớ anh quá à, giờ này mới gọi. Thì cổ nói là cổ là vợ ở đây. Thì cô kia cúp máy liền. Thì sáng là cổ nói chuyện với chồng cổ, thì chồng cổ cũng thú nhận là cặp bồ ba chơi lúc đó bệnh thiếu đàn bà buồn cái nọ đồ, mà họ cặp với nhau là 3 năm bên đó. Rồi bây giờ về thì ông là cắt đứt thì kỳ quá, cô đó chưa có về. Thì thưa quý vị là sofa là cô bỏ qua. Thì cổ cũng không nói với bố mẹ chồng, tại vì chồng cổ nói đừng nói ba mẹ chồng, tại ba mẹ chồng rất là thương con dâu, rất là tốt với con dâu, tại vì thời điểm đi là cổ nhà cổ lo cho ba mẹ chồng. Rồi sau cái lần đó đó thì tình cảm vợ chồng cổ cũng cố gắng bình thường, nhưng mà cổ thấy giữa hai người có sự gượng gạo với nhau nhợt nhạt, nhưng mà cổ không nói. Chuyện xảy ra như thế này thì ảnh lại không biết làm sao, mà ảnh nói bây giờ đó là ảnh có người làm giấy tờ cho ảnh. Sau cái thời gian đó thì khoảng một năm trời nha quý vị, là cuộc sống hai vợ chồng không nói tới chuyện đó nữa, bỏ qua và bình thường lại với nhau hết. Đó, sau thời gian một năm thì được một năm như vậy hơn mấy tháng, thì chồng cổ về nói trong bữa cơm với cổ và với ba mẹ nói rằng là đi làm nước ngoài có dư. Đó, bây giờ thì sống cuộc sống như vậy đó, nó cứ đủ sống, nó không có dư. Có một người bạn muốn lãnh ổng đi Mỹ, đi qua Mỹ là làm cái tờ giả đi, thì ổng muốn là ổng đi. Ổng qua bển xong đó thì người bạn này đã cũng chấp nhận rằng là giúp đỡ, là người bạn này là người bạn thân của ổng hồi xưa bên Nhật, nhưng mà không phải là cái cô đó. Đó, thì cô này là cô lấy chồng Mỹ rồi, cô được cái một người đàn ông bảo lãnh đi Mỹ rồi thì cô muốn giúp đỡ. Thì cái cô này cô không tin, cô hỏi là ai và cô không chấp nhận chồng cô đi như vậy. Thì ổng mới đưa điện thoại nói chuyện thì cái giọng nói là khác, thì nói rằng là thật sự ra là bạn tôi lớn hơn nó tới 5-6 tuổi lận, hồi đó qua bên đây làm đó, nó đi làm chung, nó làm và nó làm cũng như là làm tiền mặt, làm ngoài giờ làm chui với tôi đó. Tôi thấy nó giỏi, tôi có chồng lâu rồi, chồng Mỹ, thì tôi về Mỹ tôi muốn giúp đỡ nó, tại nghe hoàn cảnh nó không thấy thương, thì cũng thuyết phục cổ và thuyết phục ba mẹ chồng. Thì có nghe cái giọng người phụ nữ khác và nói rất là đạo đức nhân hậu và muốn lãnh chồng cổ đi, thì cổ muốn suy nghĩ, nhưng mà cổ không muốn chồng cổ đi. Đi rồi thời gian bao lâu thì ổng mới nói rằng là làm giấy tờ đó thì cả năm mới xong, cả năm mới xong lần, rồi hơn một năm thì còn lâu mà. Thì khi mà anh đi qua bển rồi đó thì 3 năm là nghĩa là làm thẻ xanh, tới sau 3 năm là có thẻ xanh 10 năm rồi. Lúc này đó thì ổng ly dị, và khi mà có chồng rồi thì anh sẽ trở về mà anh làm giấy tờ lãnh mẹ con em đi, mà lãnh mẹ con em đi là đó, lãnh luôn ba mẹ luôn được nữa. Thì cũng nghe một cái tương lai như vậy, bà chồng cũng rất khăng khăng, ba mẹ chồng rất là nôn nao đồng ý xuống, cổ chịu đi con ở nhà với má với ba, mà thật sự là ba mẹ chồng rất là thương cổ, và cổ thấy là gia đình bên chồng cổ rất là thương cổ. Thì cổ sao nghe là muốn cản cũng không được rồi, cản ba mẹ chồng cũng muốn luôn rồi, cho nên cổ đồng ý với chồng cổ làm giấy tờ đi. Thì người phụ nữ mà cổ nghe trong điện thoại lúc trước cô không biết tên họ là gì hết, mà cái giọng nói là khác luôn, cho nên cổ rất là tin, cổ rất là tin. Thì cái người bạn đó, nó là một người chủ cũ của ổng làm chui bên Nhật đó, thì bà này rất là tốt, phải lãnh cho ổng đi quý vị. Thì ổng đi, bà cổ khẳng định rằng đây phải là người phụ nữ mà trước kia ở bên Nhật đó, người bên Nhật cái nói là đã về Việt Nam rồi, cổ chưa từng gặp luôn, chỉ là thấy qua cái giọng, nghe qua giọng nói thôi chứ cô không biết. Thì thời gian làm giấy tờ cả năm mấy, có một cái lần cuối cùng đó, thì khi người phụ nữ này đi về đó để mà làm giấy tờ, tại phải đi về thưa quý vị, phải có bằng chứng là đi về, phải có một lần thôi làm giấy tờ là lúc mà phỏng vấn đó quý vị, cố đi về một lần để mà làm hôn thú đó, làm hôn thú cho ổng, làm hôn thú xong rồi đi về Mỹ. Rồi đến khi mà phỏng vấn đó thì cổ bay về, nhưng mà không gặp lại cái người vợ, là ở nhà bà con đâu đó rồi tới nhà phỏng vấn là hai người đi. Và ông chồng có nói rằng cũng nhắc cổ theo với hai đứa con ngồi ngoài chờ, và cũng dặn cổ đừng có bể này kia, đừng nói ai hết, thì phỏng vấn đâu, tại vì họ có những cái bằng chứng mà họ bên Nhật ở chung, nói bên Nhật quen, thì tổng lãnh sự quán Mỹ tin liền là đi làm ở Nhật rồi quen biết với nhau, quý vị hiểu không sao, trở về Việt Nam rồi tình một người đi Mỹ, người về Việt Nam rồi giờ gặp nhau cưới nhau, là đó họ tin đó. Thì cổ rất là mừng chồng cổ đi, và qua bên Mỹ đó là đi làm, bà này đó là chồng cô kể lại đó, là cái người chồng bà quen đó là ở bên Nhật sống hồi xưa, là chồng của bà một người kỹ sư rất là giỏi ở Mỹ và một công ty của Nhật họ muốn ở đó làm, lương cao lắm, nhưng mà cái hợp đồng mình đi bao nhiêu năm đó, bây giờ hết hợp đồng và ông cũng lớn tuổi, ông cũng muốn về hưu, ông về ở Hoa Kỳ. Thì bà giống như là bà cố tình rảnh cái anh này là bởi vì sao? Tại vì bà với chồng bà sống như là không có hôn thú, có hôn thú rồi, nhưng mà cái thời điểm đó đó là ly dị, để mà bà ly dị giả với chồng bà để bà làm cái ông này qua, tại bà coi như em út. Thì đây một cái ơn thì cổ rất là mừng, và qua đó thì nghe chồng cổ kể lại là làm cho bà này cũng có một cái xưởng nhỏ chuyên về tiện những cái part cho mấy cái computer đó, cho những cái máy gì đó quý vị, mà trong hãng tiện, mà cái lương thợ tiện ở Mỹ như biết rất là cao, 40-50 đồng, 60 đồng một đô, đô nào một giờ cũng có đó quý vị, thành ra rất là cao. Thì ổng qua đó ổng học nghề thời gian rồi bắt đầu là đưa vô cái hãng của bả làm, và bả muốn người thân để quản lý cho bả, thì có nghĩa là làm lương cao. Và gửi về thời gian đầu thì ổng cũng hối hận là làm khổ vợ con lúc trước, cho nên gửi về tiền nuôi vợ nuôi con và rất là đàng hoàng, và nói rằng chờ sau 3 năm thì mới ly dị được. Ly dị xong thì cả năm sau mới lãnh em qua được, chứ thôi bây giờ là làm như vậy thì không có được. Thì suốt cái thời gian mà 3 năm ổng đi qua Mỹ đó, thì ổng về Việt Nam chỉ có 2 lần thôi, nhưng mà điện thoại FaceTime với vợ con là mỗi ngày. Rồi thì câu chuyện là bắt đầu như thế này, cũng nhắn như vậy đây. Lần cuối cùng là chồng có về Việt Nam, thì khi chồng cổ Việt Nam đó là cổ chăm sóc bố mẹ chồng rất là tốt, con cũng bắt đầu lớn lên rồi. Lần cuối anh về Việt Nam để mà anh nói rằng là về thăm nhà đợt này hơi lâu, và anh về Việt Nam đợt này ở gần 2 tháng đó. Thì khi anh về đó chỉ mới có 1 tuần thôi, thì ảnh trước mặt ba mẹ ảnh nói với em là ảnh muốn ly hôn, vì hai người đã quá xa lạ. Hai người đã quá xa lạ. Thì em nói là em khóc nhiều lắm, em khóc rất là nhiều. Thì cái lý do của ảnh nói là trong cái thời gian sống với nhau đó, mấy năm ở Nhật rồi về sống ở đây, rồi bây giờ lại đi Mỹ nữa, thì nói tóm lại là trong 7-8 năm, 9-10 năm đó họ sống với nhau thời gian quá ít, mà tình cảm nó lợt lạc. Và cái lý do ảnh nói ra đó là có những người ở sớm nói rằng cổ ngoại tình, mẹ chồng và ba chồng em nói không có bằng chứng, đừng có nói bậy. Anh nói là tôi ở nhà không biết tìm việc làm, chỉ biết ăn bám với lấy cớ chăm con. Trong suốt bao nhiêu năm, anh rong ruổi xứ người bên Nhật và bên Mỹ. Mẹ chồng hết lời ngăn cản, rồi làm dữ. Ba chồng cũng làm dữ, tuy rằng lớn tuổi, nhưng ba chồng vẫn chửi bới ảnh như một thằng con nít. Bố mẹ chồng rất thương yêu, nhưng ảnh vẫn khăng khăng đòi ly hôn. Và ảnh nói rằng bây giờ không cho ảnh ly hôn, thì đến ngày ảnh trở về Mỹ, ảnh cũng đơn phương ly hôn được mà thôi. Thật sự là đã ly hôn rồi mới đi. Nhưng mà cái ly hôn này là cái ly hôn là ổng bỏ bằng cái ngôn từ, chứ phải là làm đơn ly hôn, nghĩa là anh bỏ em thiệt luôn. Là tại vì đã ly hôn rồi mà ổng mới đi Mỹ được. Là ly hôn hay là ly ngôn bằng như là dứt khoát đó quý vị, chứ không phải là ly hôn cái lấy ly dị nha quý vị. Thì cổ mới nói rằng là thật sự là cổ không làm gì được hết. Tính giấy tờ là cổ đã ly hôn chồng cổ rồi. Ly hôn nhiều năm rồi, ổng mới kết hôn với bà kia, ổng là chồng người khác rồi. Thì cổ rất là đau đớn. Và ba má chồng có nói rằng như vậy là con cứ ở đây, nó đi kệ cha kệ mẹ nó, coi như nó chết rồi, con đây ba má, nó bắt buộc phải gửi tiền về nuôi ba má, thì ba má nuôi con và nuôi cháu nội. Cổ cảm động. Và từ đó tới ngày ổng đi đó, thì cổ chỉ khóc không, đi ra đi vô không nhìn mặt nhau. Và ổng có vẻ thương hại, cũng hỏi han chăm sóc, mua sắm nữ trang cho cổ, nhưng mà ổng nói rằng là tình cảm không còn, ổng có ai bên Mỹ hết, nhưng mà ổng muốn giải thoát. Thì cổ mới nói rằng là anh nói rằng sau 3 năm anh ly gì, bây giờ thần tới thời gian 3 năm rồi đó, tại sao anh bỏ rơi mẹ con em? Thì ổng nói rằng tình cảm không còn. Trong mấy năm qua đó, trong thời gian ở Nhật đó, thì ổng cũng tình cảm với người đàn bà khác. Ổng cũng thấy có lỗi với vợ, nhưng mà thật sự ra là xa mặt cách lòng. Ổng là đàn ông mà. Rồi bây giờ ở Mỹ mấy năm, rồi ổng mới nặng suy nghĩ ra là suốt bao nhiêu năm trời rồi ổng đi nước ngoài 2 lần chỉ để nuôi vợ con. Mà cái thời điểm đi Nhật thì vợ có đi làm, nhưng mà sao ổng không cho đi làm nữa? Thì chính ổng là người không cho đi làm mà giờ ổng bỏ người ta. Thì cổ nói thẳng là cổ thấy cổ cay đắng và ê chề, nhưng mà vẫn nghĩ rằng ở chung với ba mẹ chồng. Thì chồng mình á là suy nghĩ kỹ lại, thôi chắc là ổng thấy là cũng có hy vọng rằng là ổng thấy là ổng tội nghiệp cái tuổi xuân của cổ, cho nên cho em đi lấy chồng đi. Nhưng mà rồi nghĩ lại là ủa sao mâu thuẫn quá, là bởi vì gần tới thời hạn anh ly dị bà kia, anh lãnh mẹ con em rồi mà tại sao như vậy? Thì thưa quý vị, cổ chấp nhận thôi, vậy mở đây anh làm gì làm, coi như là không có ngày mà bảo lãnh nữa, đừng hy vọng nữa. Rồi tới ngày ổng ra đi thì cổ vẫn sống với ba mẹ chồng càng thương cổ hơn, thương cháu nội hơn. Và lúc này thì cổ xin đi làm lại, bởi vì cổ tự trọng không muốn cái đồng tiền chồng gửi về nuôi ba mẹ chồng nuôi luôn cổ, là sau này ổng nói nặng nó nhẹ là ủa tôi nuôi ba má tôi, em ở đó em ăn bám. Vì ổng nói rằng đó là không chịu đi làm trong mấy năm qua, chỉ biết ăn bám với cái cớ là chăm con. Mà trong khi đó ổng kêu người ta ở nhà để gửi tiền về, lúc trước khi ông đi ổng dụ người ta như vậy. Thì cổ nói rằng khi một người đàn ông thay lòng rồi thì cái gì nó cũng lật ngược được hết. Cho nên cổ rất là buồn và chấp nhận ở như vậy với ba má chồng. Thì chuyện đã ở ba má chồng là gần một năm nay. Thì bây giờ đó, có một người bạn của cổ phát hiện ra là một cái trang Facebook mà phải có chồng cổ của người đàn bà khác có đăng hình mặn mà với chồng của cổ suốt cả năm nay. Người phụ nữ đó là người phụ nữ bên Nhật. Có nghĩa rằng cái người đứng ra bảo lãnh đó là cái người chị của cái cô này. Người chị bà con cô này biết hai người sống với nhau ở Nhật 3-4 năm trời, rất là thương nhau. Và hai người sống ở Nhật với nhau đã có một đứa con ở bên Nhật rồi. Và ông này về Việt Nam, cái bà ở Nhật ẵm con Việt Nam. Và cái bà ở Nhật đó là xin đi không biết cách nào mà đi qua Mỹ với đứa con. Rồi ở bên đó là kết hôn một người khác ở lại, rồi nhờ cái bà chị bà con của mình lãnh giùm cái ông này. Bởi vì bà đứng bà lãnh ta sẽ biết, chứ lại bà còn kẹt cái giấy tờ với cái ông mà bà nhờ lãnh cả tiền mướn lãnh. Có nghĩa là họ đi một vòng rồi họ về với nhau, thì cổ thấy rằng đến non nước này rồi thì có nghĩa rằng họ đã thương nhau 7-8 năm qua rồi, cổ đã đứng ngoài rìa rồi. Cổ đúng là một cái gánh nặng mà cổ không biết. Thì lúc này cổ coi hết cái Facebook của cái người đàn bà kia và cổ phát hiện rằng là từ ở bên Nhật là quý vị. Thì cổ rất là đau đớn và cổ đưa hết ba má chồng xem. Thì khi mà cổ đưa ba má chồng cổ coi thì ông bà khóc rất là nhiều và thương con dâu. Và từ đó đó, coi như là cũng như là đứa con gái nó khi nào có thương ai, con muốn đám cưới với ai, con muốn đến với ai thì ba má ủng hộ và con nên tìm hạnh phúc của con đi. Chứ bây giờ nó có đứa con với con kia cũng lớn rồi, giờ làm gì bây giờ? Đứa con đó đó, nó chỉ nhỏ hơn cái đứa con thứ nhì của cổ, nghe nói là 1-2 tuổi gì đó. Nghĩa là qua bên Nhật rồi là cặp với bà kia chỉ có không có một mấy tháng sau thôi, rồi cặp với bà kia cả năm sau là sanh rồi. Đó, thì từ lúc sanh là 3 tuổi, rồi ổng về đây mấy năm, rồi ổng đi Mỹ nữa là đứa nhỏ nó lớn rồi. Thì cổ nói là thưa quý vị, cổ rất là đau đớn. Thì bây giờ đó là ba má chồng không cho dọn ra, và coi như là con gái và rất là thương cổ. Cổ cũng đi làm dành dụm, nhưng mà tất cả chi phí ba má chồng lo hết cho mấy đứa con cổ, không để cho cổ lo, không lấy tiền trợ gì luôn. Cổ rất là mang ơn cái điều đó. Nhưng mà cái điều cổ buồn là ba má chồng cổ, cổ mới phát hiện ra là lén lút nhìn cái đứa cháu kia. Tại vì cháu nội người ta mà, thì mỗi lần mà cổ đi làm đó thì ở nhà là chồng cổ cũng có điện thoại về FaceTime cho ông bà nội nói chuyện với đứa con kia, đó là thằng con trai. Rồi bà này thì không nhìn cổ kia là dâu, nhưng mà nhìn cháu nội, rồi cũng nói chuyện, cũng gửi hình cái phone của ông bà này, hình đứa cháu nội kia, rồi cũng có hình cháu nội này. Thằng là ông bà vẫn thương cháu nội này, vẫn nuôi hai đứa con của cổ, vẫn không bao cổ chi phí gì hết, vẫn là để cho cổ làm, cổ để dành dụm ra riêng để sau này cổ có ra cổ có tiền. Thì ba má chồng tốt lắm, nhưng mà họ vẫn nhìn con, thì cổ cảm thấy rằng một cái sự tổn thương là ở đó đó. Thì cổ cũng thấy cổ là một cái kẻ thừa, mà họ đã nhìn cháu nội rồi thì trước sau thì con dâu cũng phải nhìn thôi. Đâu cưỡng được họ sống nhau tới bây giờ rồi, thì thưa quý vị là cổ muốn dọn ra. Thì cổ xin ba mẹ chồng cho cổ dọn ra, nhưng mà ba mẹ chồng không có cho, khóc lóc năn nỉ. Và cổ cũng cảm thấy là cái nơi này cổ sống rất là lâu năm rồi, và hai đứa con nó thương ông nội bà nội cực kỳ, nó thương ông hơn ông bà ngoại luôn. Thì bây giờ đó là cổ dọn ra ở Sài Gòn đó, thì cổ ở đâu? Rồi ông nội bà nội thương chăm sóc đầy đủ, đưa đón đi học, thấy cổ dọn ra đó thì cổ phải đưa đón con đi học. Rồi ở nhà trọ nó cũ kỹ, nó nghèo nè, thì cổ có lương để mà mướn cái nhà ngon lành như nhà ông nội bà nội, thì tội hai đứa con mình. Còn ở đây thì cảm thấy là tổn thương quá, thì ông nội bà nội năn nỉ cổ là thôi con đừng có đi đâu hết, năn nỉ không được thì ông bà nói như vậy: nếu mà con cảm thấy con buồn ba má đó thì con dọn ra, hãy để hai đứa cháu ba má lo cho con đỡ chi phí tốn tiền mà tụi nó được sung sướng. Con dọn ra nhưng mà con muốn về nhà này bất cứ lúc nào cái phòng của con đến vào của con. Con có bạn trai, con muốn kết hôn, con có chồng. Ba má đứng ra cưới giả. Nói tóm lại là ông nội bà nội chấp nhận nuôi hai đứa cháu nội cho cổ bởi vì lỗi con họ và để cho cổ đi ra tự do. Muốn về thăm con mỗi ngày cũng được, rồi muốn không về cũng được. Có bạn trai dắt về giới thiệu, tại vì lỗi con họ hết. Và họ bây giờ họ nói họ không thể nào mà cũng thú thật là không phải nhìn đứa kia, tại vì đứa nhỏ nó vô tội. Thì cổ hốt như bây giờ như vậy. Là xin quy cho cổ cái lời khuyên rằng cổ muốn dọn một dọn ra, nhưng mà đi không có hai đứa con, cổ sợ mất con, sợ nó hận là mẹ bỏ đi ra ngoài ở, rồi mẹ bỏ tụi con ở với ông nội bà nội, nó lớn nó hận, tụi nó cũng lớn rồi, quý vị, một đứa là 11 tuổi rồi, rồi một đứa 12 tuổi rồi, rồi một đứa đó thì cũng nghe nó cũng tới 9 tuổi rồi, nó cũng lớn hơn, nó cũng nhỏ hơn cái thằng bé kia nữa, cái thằng bên Mỹ nữa. Thành ra cổ nói rằng là tụi nó lớn rồi thì cổ sợ, thì Ngọc Nhi khuyên như vậy. Cổ hỏi Ngọc Nhi là cổ phải làm sao, ở tiếp tục ở đó để có hai đứa con, không nội bà nội, hay là cổ dọn ra một mình cổ, hay là dắt con ra. Ngọc Nhi nói như vậy nè, nếu mà là Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi sẽ ngồi xuống nói chuyện với hai đứa nhỏ, hỏi ý kiến nó là cũng mở với ông nội bà nội không, hay là muốn dọn ra với mẹ. Thì lý do cứ nói đó, nói thật với nó là bây giờ mẹ phải dọn ra, mẹ phải độc lập. Đó, thì mẹ không, con đi với mẹ thì con sẽ không có được sung sướng ở ông nội bà nội. Thì hãy để cho con trẻ nó quyết định. Nếu nó ở đây quen, nó thương nội bà nội nhiều, cuộc sống nó dễ chịu, nó quen trường lớp hết rồi, thì nó sẽ chọn ở lại. Thì mỗi ngày mẹ sẽ về thăm con, bận lắm thì 2-3 ngày mẹ về, và nhà mẹ ở đó, con muốn ở nội bà nội ở, muốn chạy ông mẹ ở, con có hai cái nhà để ở, tụi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và hãy để con mình lựa, mình đừng có lựa. Còn phần Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi sẽ đi ra bằng sự tự trọng. Ngọc Nhi không muốn mình trở thành kẻ thứ ba của chồng mình và vợ bé của nó. Hãy tự trọng, hãy tự động đi ra, đừng để người ta đuổi mình ra. Và đừng để một ngày nào đó một người phụ nữ đó đi với chồng mình, dắt đứa con về nhà chung, rồi mình là lại một cái kẻ thừa. Lúc đó cũng đi ra mà thôi. Còn một cái đó mình không đi ra thì cô kia suốt đời cũng là không có đi về được. Tuy rằng cổ sai, nhưng mà giờ ta nhìn con cổ rồi, cái gì giống thuộc về mình thì mình đừng có giành. Và mình hãy để nó tự nguyện đó. Và mình cũng những gì mình không muốn người phụ nữ khác làm cho mình thì mình đừng có làm cho người phụ nữ đó. Và nếu mà là Ngọc Nhi thì phải nói với cổ là nếu mà là chị thì sẽ hỏi hai đứa con và nói nó rằng là con có hai cái nhà, con muốn ở với ông nội bà nội, ở với mẹ bất cứ lúc nào, cũng ở nhà nào cũng được hết. Mẹ ưu tiên quyền của tụi con lớn rồi, đi với mẹ thì nó sẽ như vậy đó, nó hết sẽ cực khổ, sẽ ở nhà nhỏ vậy đó. Đó, còn ở đây thì như vậy đó. Rồi nhưng mà mẹ sẽ về đây mỗi ngày thăm con. Nếu mẹ bận thì 1-2 ngày mẹ về một lần. Và con muốn những ngày mẹ bận thì con ông nội bà nội chở qua bên mẹ, thì ông bà cũng hứa chở qua mẹ ở gần đó, mướn nhà gần đó. Nhưng mà mẹ sẽ dọn ra, dọn ra cho khuất mắt, dọn ra thì cái nỗi đau mình nó mới lành, và dọn ra mới bước tới cánh cửa khác được. Phải đóng cánh cửa này lại, chứ sống trong cái ngôi nhà đó mà không mở cửa cho mình thì mình không bước ra được, mà không bước ra được thì không đóng cánh cửa sau lưng được, thì không nhìn về tương lai được. Cho nên hãy mạnh dạn bước ra, nhưng hãy để các con tự chọn, và hãy quên người đàn ông bạc bẽo đó đi. Cũng một phần lỗi của mình là tin chồng và nhân nhượng quá, đúng không quý vị? Thì Ngọc Nhi khuyên như vậy đó. Nhưng mà cổ vẫn muốn là quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng cổ nên dọn ra với hai đứa con, hay là nên ở lại với hai đứa con, hay là làm những cái Ngọc Nhi đi ra một mình để hai đứa con nó chọn lựa, nó ở hai cái nhà nó qua lợi sao cũng được. Và cổ, cái trăn trở cổ nhất là như vậy, cổ có nên dọn ra hay là nên ở lại. Thì một khi đã khuyên rồi thì mong rằng là quý vị hãy cho thêm ý kiến cho cổ. Nếu là tương Ngọc Nhi sai thì xin rằng quý vị hãy chỉnh, hãy cho cổ lời khuyên nha quý vị nha. Và đây là một chuyện tình rất là buồn. Phụ nữ tin chồng quá, chiều chồng quá cũng mất chồng. Phụ nữ muôn đời khổ, mà phụ nữ cứng cỏi quá, mạnh mẽ quá cũng mất chồng, đồng đào cũng mất. Có một câu rất là vui nè: chồng là một cái thứ mà bán không ai mua, cho không ai lấy, nhưng mà hở ra là mất. Đúng thiệt, đúng không? Chồng là một cái loại mà bán không ai mua, mà cho không ai lấy, mà cứ hở ra là mất. Thành ra phụ nữ muôn đời khổ. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã chịu khó lắng nghe, đã ủng hộ và đã thương yêu Ngọc Nhi. Và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục tâm sự với Ngọc Nhi và những câu chuyện của quý vị. Ngọc Nhi hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và kính chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.